Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 309 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Trong mấy ngày rảnh rỗi này, Tả Tiểu Đa đi một vòng quanh đại lục và thu thập hàng trăm ngàn tấn phấn tinh hồn ngọc, cũng thu được số lượng lớn thiên cơ phê lệnh, cất hết vào trong những không gian để mang đi. Trong thời gian này, tu vi của Kim Vân Sinh đã có rất nhiều tiến bộ, thành công tiến vào cảnh giới đan nguyên. Nhưng đối với hoàn cảnh của hắn, Tả Tiểu Đa đã áp dụng phương thức nuôi thả, chẳng màng quan tâm, yên lặng xem tạo hóa tương lai. Long Vũ Sinh và các học sinh khác vẫn được giữ nguyên tư cách học sinh của viện giáo cao võ ban đầu, tự mình đi cao võ tìm Long với danh nghĩa tiến tu. À, còn một điều nữa cần đặc biệt nhắc tới, đó là khi chia tay, Tả Tiểu Đa trao lại đóa hoa bỉ ngạn cho Tần Phương Dương. Thầy Tần, viện lão hiệu trưởng sẽ khôi phục trí nhớ hay không là tùy thầy quyết định nha. Còn việc có nói với Lữ Gia về chuyện này hay không cũng là do thầy quyết định luôn. Tả Tiểu Đa nói rất nghiêm túc. Chúng ta ủng hộ quyết định của thầy một cách vô điều kiện. Còn nhớ khi đó Tần Phương Dương cầm đóa hoa bỉ ngạn rất thận trọng, nét mặt phức tạp chưa từng thấy. Sau khi cân nhắc một hồi, cuối cùng hắn cất đóa hoa bỉ ngạn vào trong nhẫn không gian, bước đi không nói một lời. Nếu ta tìm được và khôi phục trí nhớ cho nàng thì thật bất công cho cha mẹ nàng trong kiếp này. Nếu ta tìm thấy và không khôi phục trí nhớ cho nàng, vậy thì ta tìm nàng có ý nghĩa gì đâu? Nhất thời, tâm tư của Tần Phương Dương vô cùng phức tạp, không thể miêu tả bằng vài câu văn đơn giản. Tả Tiểu Đa và những người khác cũng hiểu cảm xúc này, nhưng họ hiểu là một chuyện, họ lại không thể giúp. Mọi thứ chỉ có thể được quyết định bởi Tần Phương Dương. Đám người Tả Tiểu Đa đã quay về cao võ tìm Long thành Phong Hải và nhận được sự chào đón nồng nhiệt chưa từng có. Toàn thể cao võ tìm Long như đón mừng năm mới, hân hoan chào đón học sinh trở về. Đám người Diệp Trường Thanh luôn giữ nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt. Kể từ nay, cao võ tìm Long là đệ nhất cao võ trong toàn thể đại lục tinh hồn, vị trí vững chắc không gì phá nổi. Nhưng có một điều khiến cho đám người Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên rất xấu hổ. Trong số những người thuộc cấp cao của cao võ tìm Long, Diệp Trường Thanh có tu vi cao nhất. Hiện tại, cấp độ tu luyện cũng chỉ mới đột phá sơ cấp phi thiên. Nhưng những học sinh này, mỗi đứa đều đạt đến đỉnh phi thiên chính hiệu. Cho nên, khi Tả Tiểu Đa ngượng ngùng tươi cười, ngượng ngùng nói ra yêu cầu, tất cả mọi người đều không nói gì. Học sinh học vỡ lòng được giáo viên dưỡng dạy, ân cần yêu thương, dạy dỗ tận tình nên mới có được thành tích như ngày hôm nay. Bây giờ phải luận bàn với giáo viên và hiệu trưởng một chút để kiểm chứng trình độ tu vi của học sinh. Từ đó động viên, khích lệ học sinh tiến lên phía trước. Yêu cầu này nghe có vẻ rất hợp lý, khiến cho sắc mặt của Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên cứng đờ, thật lâu không nói một lời. Luận bàn cái gì? Động viên khích lệ cái gì? Thằng nhóc này rõ ràng chỉ muốn nhân cơ hội đánh chúng ta thôi. Đây là trả thù trần trụi đơn thuần. Hai người nhìn nhau. Sau đó Văn Hành Thiên ngồi xuống ghế rồi nói. Ngươi là học sinh. Ta cứ ngồi đây cho ngươi đấm vài phát. Xem có lay chuyển được ta không. Nếu như ngươi lay chuyển được ta, vậy thì cứ đánh hết sức. Diệp Trường Thanh thoạt nhìn thấy đây là một ý tưởng hay. Vì vậy hắn liền thuận theo ngồi xuống ghế. Ta cũng muốn xem nắm đấm của ngươi hiện nay cứng nhường nào. Ngươi có thể đánh học máu sư phụ của ngươi sao? Đối mặt giáo viên và hiệu trưởng không biết xấu hổ này, Tả Tiểu Đa có thể làm gì ngoài việc chịu thua nhượng bộ cơ chứ? À, ta đánh không có nổi. Ta thông cảm cho ngươi, đánh không nổi. Sau bữa tiệc thịnh soạn, Tả Tiểu Đa và mọi người quay trở về biệt thự của mình tự học. Chà, hiện nay đã không còn thầy cô nào có thể dạy bọn hắn, ít ra ở Cao Võ Tiềm Long thì không có. Tuy nhiên, sự tu luyện tinh tiến thực lực thì không thả buông lỏng dây nào. Về phần ra chiến trường là không thể, hiện tại có tình huống gì mà làm cho bọn hắn ra chiến trường chứ? Ngay khi những đứa nhóc này ra tay, quân đoàn của đối phương sẽ bị tiêu diệt bằng quân đoàn của mình. Vô Minh làm sao có thể chịu được tổn thất như vậy? Các người nên tu luyện ở phía sau, còn phía trước để đó cho chúng ta kéo dài thời gian. Bằng cách này, ngày qua ngày, Diệt Không Tháp cũng không ngừng tăng cường. Sức mạnh của Tả Tiểu Đa và những người khác cũng không ngừng thăng tiến. Còn có sức mạnh của Oa Hoàng Kiếm, Thí Thần Thương, Tiểu Tiểu, Tiểu Bạch A, Tiểu Tử, Băng Phách. Cũng bởi vì vô số của cải châu báu, bọn họ đã được hưởng lợi rất nhiều và tiến bộ rất nhanh. Tất cả mọi người đều biết rằng thời gian cấp bách, không thể nào keo kiệt trong việc tu luyện được. Họ đều sử dụng những vật tư tốt nhất để hỗ trợ cho việc tu luyện của chính mình. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bên phía Nhật Nguyệt Quang, khi Du Đông Thiên đi ngang qua, đột nhiên thấy có một trận chiến cách đó không xa. Làm sao lại có một trận chiến xảy ra ở đây? Du Đông Thiên không khỏi thắc mắc. Nơi này vốn là nơi huấn luyện, cũng không hiếm những trận chiến xảy ra. Nhưng trong khoảng thời gian này, có thể nói là cuộc đại chiến toàn bộ đội viên liên tục không ngừng. Bên này đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhìn thấy cái mình thích là muốn xem, sử dụng ý niệm để nhìn thử. Trong nháy mắt, Du Đông Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhìn thấy hai người phụ nữ ở phía bên kia, một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ xanh, đang sóng vai chiến đấu chống lại một bầy hóa hồn lang, lao từ trái sang phải, la hét và đánh nhau. Cả hai người đều đã bị thương, nhưng họ rất bình tĩnh và không có dấu hiệu hoảng hốt. Du Đông Thiên không ngờ lại có hai nữ nhân giao chiến ở đây. Mặc dù số lượng nữ tu ở biên giới ít hơn nam giới rất nhiều, nhưng dựa trên kinh nghiệm trải qua mấy chục ngàn năm của hắn cũng không thấy có gì lạ. Nhưng mà hai người này chống lại nhiều cự thú khổng lồ cấp cao vẫn là chưa từng thấy, không khỏi cảm thấy hứng thú. Người phải biết rằng, mặc dù những con hóa hồn lang này không phải là yêu thú cấp cao, nhưng mỗi con trong số đó cũng có sức mạnh của cảnh giới ngự thần cao giai. Du Đông Thiên đã phát hiện ra rằng có một lang vương cũng tham gia chiến đấu cùng với đám hóa hồn lang này, mà lại đúng chuẩn thực lực quy huyền. Đối mặt với một đội hình như vậy, cao thủ quy huyền bình thường e rằng không bao lâu nữa sẽ bị xé vụn ăn sạch, không để lại dấu vết gì. Mà hai nữ nhân này thực lực cũng thuộc hạng bình thường thôi, chẳng những có dũng khí đối kháng lại bọn họ, còn có thể đánh có công có thủ, tiến lui có căn cứ. Chỉ với điều này thôi cũng thật đáng khen rồi. Một lúc sau, tình thế của hai nàng càng lúc càng nguy cấp. Bọn họ bắt đầu lui từng bước, nhưng vẫn là có mục đích, không làm mất kết cấu. Nhìn thấy kiếm quang lóe ra, hai bóng người chậm rãi lùi về sau, dần dần lui vào trong động. Trong động chỉ có một cửa ra vào rất nhỏ, một người một kiếm có thể phòng thủ chặt chẽ. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu bầy sói muốn tiếp tục tấn công, chúng chỉ có thể tiến lên từng con một, thậm chí không thể hợp lực hai con. Nhưng theo cách này, cái gọi là cuộc tấn công chỉ còn là một lần giao thức ăn nộp mạng mà thôi. Khi Lang Vương từ phía sau nhìn thấy vậy, nó hú lên một tiếng dài. Những con sói xung quanh thay nhau công kích hang động, định phá hủy vị trí này và tiêu diệt lần nữa. Nhưng sau khi gia cố ranh giới trước, các ngọn núi bên cạnh Nhật Nguyệt Quang đều cực kỳ kiên cố và vững chắc. Làm sao một đàn sói chưa đạt tới cảnh giới quy huyền có thể lay chuyển nổi? Bầy sói đã cố gắng trong một thời gian, nhưng chúng đành phải rút lui khi không thấy chút thành công nào. Đúng lúc đó, giọng nói từ trong hang lọt vào trong tai Du Đông Thiên. Người thế nào rồi? Không sao, chỉ là vết thương do ta cố ý nhận lấy. Còn lại thì không có chuyện gì. Ta cũng thế. Bị thương có chủ đích. Có một chút ngưỡng mộ trong mắt Du Đông Thiên. Bầy sói vẫn còn lượn lờ không chịu rời đi. Mùi máu tanh ở đây rất nồng. Không chỉ có máu của những con sói bị giết bởi hai người phụ nữ này, xác của những con sói bị đồng loại giết chết mà ngay cả cốt tủy bên trong cũng đã bị đồng loại nuốt chửng. Máu tươi đầm đìa chảy ra xung quanh đương nhiên là vô cùng tanh tưởi. Nhưng chúng vẫn chưa rời đi. Bởi vì trong hang, mỗi lần qua hơn 10 phút, sẽ có một ít thực vật tản ra mùi mãnh liệt bay ra. Những thứ này không chỉ có chất dinh dưỡng, hơn nữa so với thi thể của đồng loại phải ngon hơn gấp mấy chục, mấy trăm lần. Đám sói hiển nhiên đã sinh ra tâm ngựa nhớ chuồng, không cam lòng phải đi. Rất hiển nhiên, đó là do hai cô gái kia ném ra. Các nàng đang nuôi sói, không cho bầy sói đi, mượn dùng bầy sói rèn luyện. Thế nhưng, tuy rằng Du Đông Thiên khen ngợi, nhưng cũng đã biết kết cục của hai cô gái. Cứ như vậy mãi, tuyệt đối là tiêu hao không được với bầy sói. Sau nửa canh giờ, hai cô gái lại lao tới, lại bắt đầu đại chiến cùng bầy sói. Tất cả vết thương trên người hai nàng đều đã khôi phục. Tốc độ khôi phục của thân thể võ giả cao giai vốn là cực nhanh. Huống chi còn là cố ý chịu thương tổn, đương nhiên khôi phục nhanh ngoài dự đoán. Hai nàng lần này vẫn như cũ, vừa đi lên, đã giống như trở tay không kịp, bị bầy sói cắn xé vài cái, máu tươi chảy ra tuôn tóe, mùi máu tươi lập tức tỏa ra ngoài. Lập tức dẫn tới càng nhiều đám sói đánh tới. Hai nàng lại bắt đầu một vòng ác chiến mới. Rõ ràng các nàng lấy máu tươi của chính mình tạo thành ảo giác cho bầy sói, cho rằng chỉ cần lại tăng thêm sức mạnh là có thể bắt. Mà các nàng lại lợi dụng hoàn cảnh không khí sống chết cỡ này, không ngừng rèn luyện thành thạo, nâng cao võ kỹ của chính mình, từng chút mài dũa tinh tiến. Mà cách thức như vậy, tinh thần kiên quyết như thế, dù là Du Đông Thiên thì nhìn cũng phải tặc lưỡi. Cho dù những kẻ chạy trốn kia trong quân đội đến đây rèn luyện, cũng rất ít có người chơi đùa đến hung ác như vậy, huống chi vẫn là hai cô gái. Tấn công của Hóa Hồn Lan sắc bén khác thường, tốc độ càng nhanh, bầy sói càng tụ càng nhiều. Dần dần tích lũy tới hơn 1.000 con, gần như chính là bốn phương tám hướng đều là sói, đều là tấn công. Dưới bầu không khí như vậy, hoàn cảnh của hai cô gái không khỏi càng ngày càng gian nan. Vào khoảnh khắc bao vây chiến đấu như vậy, trong một mảng máu tươi bay tứ tung, hai nàng lùi về sau, lại lần nữa lùi về hướng hang động. Nhưng miệng hang lúc này đã có mấy con sói chiếm giữ, hình thành thế bao vây trước sau giáp công hai mặt. Hóa Hồn Lan Vương đã là tu vi cảnh giới quy huyền, cũng có trí tuệ tương xứng. Bị tinh kế một lần vì lợi thế đất đai đã là cực hạn, sao có thể là bị tinh kế hết lần này đến lần khác? Lần này sớm đã đề phòng. Nếu như hai nàng quả thật bị thương nghiêm trọng, tuyệt đối không có khả năng đột phá lần bao vây hai mặt này, càng không có khả năng trở lại hang động, lấy về lợi thế đất đai. Nhưng hai nàng bình tĩnh tìm cách, sau đó di chuyển, còn có một phần lực dư. Du Đông Thiên trơ mắt nhìn hai cô gái vào thời điểm cuối cùng bùng nổ toàn lực, bất chấp mạng sống giết bầy sói lùi lại. Gần như dựa vào mục tiêu sức mạnh cuối cùng, rốt cuộc mới xông trở lại bên trong hang động, thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó bên trong hang, lại bắt đầu con miếng thịt thơm ngào ngạt lần lượt bay ra. Chỉ là lượng của mỗi phần thịt rất nhỏ, rơi xuống bốn phía trên sân. Hương thơm nồng đậm bay tứ phía. Tất cả những con sói ăn được phần thịt, trái lại lộ ra vẻ nôn nóng bội phần. Những thứ này cũng quá nhỏ, đừng nói là chắc bụng. Ngay cả nhét kẽ răng cũng chỉ là miễn cưỡng. So sánh với hệ tiêu hóa phát triển của chúng, quả thật không đáng nhắc tới. Thế nhưng, hương vị thật sự rất là mê người, rất hấp dẫn, làm cho sói muốn ngừng mà ngừng không được. Như thế, lại một lát sau, hai nàng lại lao tới. Du Đông Thiên lén lút đi rồi. Hai cô gái này ở trong này rèn luyện, chính là bình tĩnh, mưu tính rồi mới hành động. Những lần luân phiên ác chiến này bao gồm cô ý bị thương đến cả toàn thân trở ra. Giải thích rõ điểm ấy rồi, không có gì có thể nói. Chẳng qua là một ngự thần đỉnh, một ngự thần cao giai mà thôi. Dũng khí tuy cũng đáng khen, tinh thần kiên quyết cũng làm cho hắn thưởng thức. Nhưng nói tới cùng, vẫn chỉ là như vậy thôi. Vẫn chỉ là hai con kiến bộ dáng coi như khá đẹp. Cũng chỉ là bộ dáng vậy thôi. Nhưng là mặt mũi thần vận của một người trong đó, làm cho trái tim như mặt hồ tĩnh lặng ngàn vạn năm nay không thay đổi của Du Đông Thiên, lại đột nhiên có chút gợn sóng. Hai ngày trôi qua, trong lòng nghĩ đến thần vận giống như đã từng quen thuộc kia. Dù Đồng Thiên không nhịn xuống, lần thứ hai đi qua nơi này, chiến đấu bên kia lại vẫn đang tiếp tục như cũ. Hai cô gái kia còn đang rèn luyện sao? Không nghỉ ngơi ư? Dù Đồng Thiên lại lặng lẽ đi qua. Chỉ thấy hai nàng vẫn lưng tựa lưng như cũ, cả người đẫm máu, mà bầy sói trước mặt các nàng càng ngày càng nhiều, xác sói gần đó cũng ngày càng nhiều. Dù Đồng Thiên tùy ý nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy hơi kinh hãi, bởi vì cô gái áo trắng kia lúc này rõ ràng đã là cảnh giới quy huyền, mà cô gái áo lam cũng đã thăng cấp đến ngự thần đỉnh. Nhìn ra được, hiện giờ đang đứng ở giai đoạn nén chân nguyên nhiều lần, chỉ là không biết nén được mấy lần rồi. Tuy rằng tu vi tiến bộ, nhưng theo bầy sói tăng nhiều, hơn nữa bên trong bầy sói, rõ ràng có mấy con sói cầm đầu tham chiến, là có mấy con lang vương đang chỉ huy, khó khăn khi chiến đấu so với khi trước nâng cao lên rất nhiều. Tiến bộ còn rất nhanh nha, chẳng qua bộ dạng này có thể kiên trì đến tình trạng gì? Còn có thể kiên trì vài ngày hay không? Đúng là không biết lượng sức. Dù Đồng Thiên vuốt cằm, lẽ ra loại hình thức rèn luyện cực hạn này nếu như có thể có hiệu quả giúp cho tu vi, trái lại khá có giá trị tham khảo, thậm chí có thể suy xét phổ biến. Tuy rằng đám hóa hồn lan xung quanh Nhật Nguyệt Quang không ít, nhưng cung cấp bầu không khí rèn luyện như vậy cho một tổ, nhiều nhất hai tổ đã là cực hạn. Cho nên loại bầu không khí rèn luyện này ít nhất là bây giờ mà nói vẫn là rất khó làm lại. Dù Đồng Thiên lặng lặng đứng ở hư không, nhìn thấy cô gái áo trắng phía dưới vùng kiếm nhảy lên, chém giết, va chạm, ánh mắt, dáng người, thần vận, và mỗi lần đến thời khắc mấu chốt thì cắn đôi môi căng mọng, động tác quen thuộc này, loại cảm giác quen thuộc không hiểu này. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn hư không vô tận, trong lòng đột nhiên cảm giác thật cô đơn. Phong Hoa, tại sao trong lòng ta lại chua chát như thế? Đúng lúc, Vân Trung Hổ gửi tin nhắn đến để cho hắn xử lý sự việc. Dù Đồng Thiên không nói hai lời xoay người bước đi. Nhân vật lớn như hắn, mình thích mình làm, nghỉ chân quan sát đã là cực hạn, rất hiếm có, lại có càng nhiều nữa. Lại qua hai ngày, Dù Đồng Thiên lại đi ngang qua, thật sự không phải là tiện thể, mà là tâm sinh tò mò, muốn nhìn xem hai cô gái kia còn ở hay không, sẽ không bị bầy sói ăn thịt đâu chứ. Trong lòng Du Đông Thiên không yên, chẳng qua cũng có chút tự diễu. Hai cô nhóc này, hai con kiến nhỏ nhỏ có bộ dáng đẹp chút, lại có thể làm cho ta nhớ mong. Đi qua vừa thấy hai cô gái này vậy mà còn đang chiến đấu, chẳng qua tình hình chiến đấu trước mặt càng trở nên thảm thiết. Lang Vương đã bắt đầu tham gia vào cuộc chiến, không ngừng tùy thời tấn công. Mà theo Lang Vương gia nhập cuộc chiến, tình trạng vết thương trên người hai nàng càng nặng, đã có đầy sẹo, mình đầy thương tích, mà cũng rõ ràng là hai nàng có vẻ như đã tới một điểm giới hạn mệt nhọc. Mà loại điểm giới hạn này chống đỡ qua được chính là tiến bộ. Cho dù cảnh giới không đột phá qua được, ít nhất ở trên thể năng và tiềm lực thân thể, có thể tiến thêm một bước mạnh mẽ to lớn. Cho nên hai nàng không lùi nửa bước, ngược lại càng trở nên phấn chấn ngoan cường. Theo ác chiến liên tục, móng vuốt sói giống như lưỡi dao sắc bén không ngừng cào ra vết thương trên người hai nàng. Lúc này đương nhiên không có thời gian rảnh băng bó miệng vết thương, chỉ có thể tùy ý cho máu tươi theo chiến đấu mà tuôn tóe không ngừng. Rốt cuộc ở một lần bùng nổ nữa, hai nàng lần thứ hai lao ra khỏi lớp lớp bao vây, trở về hang động nghỉ ngơi một chút. Mà Du Đông Thiên biết hai nàng đây là đột phá một cái cực hạn, nhưng hắn sững sờ ở không trung, trong lòng đang hồi tưởng. Cô gái áo trắng, một chiêu quyết tuyệt cuối cùng, ánh mắt kia đột nhiên trở nên lạnh lùng, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên tỏa ra, làm cho trong lòng hắn ngẩn ngơ hốt hoảng. Thế nhưng có một loại cảm giác nằm mơ. Trên đời này thật sự có người giống đến vậy sao? Âm thanh nói chuyện trong động đương nhiên không thoát khỏi lỗ tai của Du Đông Thiên. Đã bao lâu rồi? Sấp xỉ nửa tháng rồi. Nửa tháng này thật sự là đáng giá. Một âm thanh của cô gái rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, trộn lẫn rất nhiều vui mừng. Thật sự rất khó khăn. Một âm thanh khác. Không có biện pháp. đồ đệ của ta hiện giờ cũng đã là quy huyền đỉnh. Người làm sư phụ như ta đây mới có chút thực lực ấy, thật sự có chút dọa người. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, cười khổ nói. Lại nói thế nào, cũng không thể để cho đồ đệ của chính mình mất mặt. Cho dù là mất mặt, cũng không thể mất đến quá nhiều. Khó trách người liều mạng như vậy, trước khi ta đến, người cũng đã ở đây 2 tháng rồi đúng không? Không có, lúc trước là chém giết ở trước trận, mãi đến lúc quân đội phía trước không chiến đấu, ta mới đến nơi này. Cô gái áo trắng thản nhiên đáp. Cũng không có cần áp lực quá lớn, hơn 4 tháng nay người cũng không ngủ được 10 ngày đâu mà. Vừa bằng hiện giờ đột phá một cái cực hạn, người nghỉ ngơi một chút cho tốt, trước hết để ta hộ pháp một đêm. Được. Cô gái áo trắng cũng không già mồm, nói ngủ nằm xuống đã ngủ. Chẳng qua là 7-8 giây cũng đã truyền đến tiếng thở đều đều giống như con mèo nhỏ. Âm thanh nhỏ khò khè này không hiểu sao lại thật thân thiết. Dù Đồng Thiên bỗng nhiên sinh ra vài phần cảm xúc. Ngồi ở đỉnh núi nhớ tới quá khứ của chính mình trước kia, nhìn lên không trung, một luồng hiu quạnh không hiểu sao tự nhiên dâng lên từ đáy lòng. Mây trắng xa vời, gió mát hiu hiu, phương xa là chiến tranh liên tục, nhỏ đến không thể nghe thấy. Nơi gần là mây trắng gió mát, hoa hồng cỏ xanh, trời mọc trăng lặn, trời lặn trăng lên, thời gian một buổi chiều trong nháy mắt đã trôi qua. Bóng đêm sâu thẳm, trăng sáng rõ ràng, ngân hà sáng sủa. Giống như đúc với trời sao ngân hà năm xưa. Dù Đồng Thiên xuất thần nhìn sao trời, chỉ cảm thấy trong lòng giống như những cơn thủy triều ập đến. Bao nhiêu người đã ở dưới phong cảnh vĩnh viễn không thay đổi tại đây, mãi mãi ra đi rồi. Nhớ lại 5 tháng trước kia, rất nhiều anh em bạn bè đồng đội lúc trước, còn có mấy người đang theo giúp ta. Ta còn có thể nhớ rõ mấy người. Dù Đồng Thiên lặng lặng ngồi, giống như một pho tượng, không nhịn được mà suy nghĩ. Chỉ bằng tìm thêm nhiều cơ hội, nhậu thêm mấy lần nữa cùng bọn Tiểu Hổ, Nam Chính Càng. Nói không chừng... Lúc này, trong khe núi, lại truyền ra tiếng động chiến đấu. Một tiếng sói tru chợt vang, long trời lở đất. Tia sáng màu bạc chớp động, một con sói bạc có vóc dáng lớn chừng cái nhà, đột nhiên tham gia chiến đấu. Đúng là chú tể bầy sói chưa bao giờ ra tay, hóa hồn lang hoàng. Hiển nhiên con lang hoàng này đã căng thẳng rồi, không ít lang vương của bầy sói đều đã ra tay, hơn nữa cũng tạo thành tổn thương tương đối với kẻ địch. Thành tích như vậy đủ để cho chúng nó mơ ước vị trí của mình. Mà nó thân là vương giả nhất định phải lập uy, mà phương thức tốt nhất để lập uy, chi bằng đánh chết 2 cô gái này. Đây là chuyện những con sói khác từ đầu cho tới cuối cũng không làm được. Ít nhất thì cũng phải giết được một người. Giết được một người, vậy cũng đủ rồi. Tia sáng màu bạc liên tục lóe, khiến cả trời đất đều biến ảo thành ngợn sóng màu bạc, ngưng tụ thành một thể với lang hoàng, uy thế long trời lở đất. Đây là thế phi thiên. Con lang hoàng này rõ ràng tu vi là phi thiên. Mấy ngàn con sói nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi như vậy, hoảng sợ, không hẹn mà cùng dừng tấn công, đồng loạt ngửa mặt lên trời hú dài. Dưới sự ra tay của Lan Hoàng, 2 cô gái hoàn toàn không có bất cứ khả năng còn sống nào. Cô gái áo trắng thét dài, đặt ngang kiếm che trước người cô gái áo lam, trầm giọng quát. Người lui ra đi! Âm thanh kiên quyết không thể làm trái. Chuyện không thể làm được, nhưng... không thể đều chết ở chỗ này. Đi. Lúc nàng đang nói chuyện, một chưởng đập vào đầu vai cô gái áo lam. Một luồng lực nhẹ đẩy cô gái áo lam ra, lập tức vọt người nhảy lên, đã phát động chiêu người kiếm hợp nhất. Một đường kiếm quang mênh mông cuồn cuộn tựa như một trục lăng, như là sét đánh từ trên trời đến đất trong trời đêm, bỗng nhiên chiếu rọi bầu trời đêm. Cùng lúc đó, đan điền cô gái áo trắng kích động, kinh mạch kích động, vô số máu tươi bỗng nhiên phun ra, ngay cả thân hình thước tha của nàng cũng hơi hiện ra dấu hiệu căng thẳng. Hiển nhiên là cạn kiệt tất cả tiềm lực của sinh mệnh linh hồn, đều dung nhập vào bên trong một kiếm này. Lấy thực lực của nàng, tuyệt đối không thể chống lại Lan Hoàng. Chỉ có lấy uy năng tự bạo của kết hợp tinh khí thần, mới có thể tranh thủ một con đường sống vì bạn của chính mình. Điểm mấu chốt này dù Đồng Thiên liếc mắt một cái đã nhìn ra được. Rất hiển nhiên, cô gái áo trắng cũng làm như vậy, dứt khoát kiên quyết đã đi không về. Trong lòng Du Đông Thiên đột nhiên nóng lên. Trong phút chốc này, hắn bỗng nhớ tới vợ mình, Niên Phong Hoa. Nữ thần Phong Hoa năm đó cũng là chết trận dưới loại tình huống này. Lúc trước, thứ nàng bảo vệ là hai quân đoàn. Hiện giờ thứ cô gái áo trắng bảo vệ chính là bạn của nàng. Có lẽ kết quả khác nhau, thế nhưng tính chất giống nhau. Người vợ lúc trước cũng vĩnh viễn đều là cả người áo trắng, tào nhã xuất trần. Lúc trước, Niên Phong Hoa cũng là nói một câu. Chuyện không thể làm được, không thể đều chết ở chỗ này. Đi! Một chữ ngắn ngủi này là thời điểm cuối cùng của sinh mệnh Niên Phong Hoa, âm thanh để lại duy nhất. Máu của Du Đông Thiên đột nhiên sôi trào một chút, chợt lóe mà ra. Ra tay, ngăn cản cô gái áo trắng đang muốn tự bạo. Một luồng linh khí tinh thuần đến cực điểm, nháy mắt, phong tỏa chân nguyên sắp nổ mạnh của nàng, xua tan. Tay kia lại run sợ mà vỗ xuống. Toàn bộ đều chết cho ta. Ầm một tiếng trầm đục. Bàn tay thật lớn chu vi vượt qua 10.000 mét rơi xuống từ trên trời. Lập tức đập tất cả hóa hồn lan của cả khu vực thành bánh bao thịt. Bao gồm cả hóa hồn lan có cảnh giới phi thiên kia cũng không có ngoại lệ. Trong nháy mắt này, sát khí trên người Du Đông Thiên sôi trào, tựa như lúc báo thù cho vợ mình trước kia, một chưởng đập chết một quân đoàn vu minh, giống nhau y hệt. Cô gái áo lam bị cô gái áo trắng đẩy ra, giờ phút này cũng đang bất kể sống chết mà dốc sức bay nhào đến. Yên tâm, cùng nhau đi! Một lời chưa xong đã sững sờ ngay tại chỗ. Bầy sói đầy trời đầy đất kia có lẽ chỉ trong nháy mắt là đã không còn một con nào. Thứ còn trên mặt đất cũng chỉ có một bãi máu tươi đang chậm chậm chảy lan ra, còn có chính là từng tấm da sói hoàn chỉnh. Mà người chị em tốt của mình đã bị một người đàn ông thân hình cao lớn cứng rắn ôm vào trong ngực, dưới ánh trăng chậm rãi bay xuống. Ánh trăng mông lung, áo xanh ôm váy trắng, một người khôi ngô rắn rỏi, một người vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, tóc dài như thác. Trong lúc nhất thời, cô gái áo lam lại sinh ra vài phần xúc động duy mỹ, nhưng lập tức chính là khiếp sợ. Đây là ai? Đây là tu vi long trời lỡ đất gì? Một chưởng đập qua, mấy ngàn con sói không con nào còn sống. Trong lúc nhất thời, cô gái áo lam gần như nghĩ chính mình đang nằm mơ. Ngươi, buông ra! Lúc ở ranh giới sống chết, đột nhiên bị người đàn ông ôm lấy và bị hơi thở nam tính mãnh liệt đến cực điểm tràn vào lỗ mũi. Cô gái áo trắng theo bản năng giãy giụa, nhưng lập tức đã thấy được người đàn ông trước mặt chưởng một cái, tạo thành cảnh tượng như địa ngục núi thây biển máu. Nhìn không được, hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó lại bắt đầu ho khan, lại có thể sặc một hơi. Thật là đáng sợ quá đi, đây là ai? Nghĩ vớ vẩn gì? Ý bổn tọa là cứu người, nào có suy nghĩ xa xôi. Dù Đồng Thiên buông cô gái áo trắng kia xuống, nhưng ánh mắt chạm đến khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, trong trẻo nhưng lạnh lùng cực kỳ xinh đẹp. Trong lúc nhất thời lại sinh ra cảm giác hoảng hốt. Bộ dạng này của nàng thật sự giống với người vợ Niên Phong Hoa của hắn. Cho dù tu vi Du Đông Thiên tuyệt thế, tâm tình điềm tĩnh, vừa nghĩ đã nghĩ đến cái khác, nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói có chút khô khốc. Người tên là gì? Mục Yên Yên. Nguyên do Mục Yên Yên lại trả lời sảng khoái như vậy là bởi vì đã biết thân phận của người đàn ông trước mặt này. Trong nháy mắt vừa thấy mặt, nàng đã nhận ra, vị này chính là Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên, đại năng đỉnh cao của thế giới trong truyền thuyết. Cho nên, thành thành thật thật nói tên. Côn Lôn Đạo Môn Mục Yên Yên, kính chào Thiên Vương, cảm ơn ân cứu mạng của Thiên Vương. Mục Yên Yên. Du Đông Thiên lẩm bẩm nói. Tên này không tệ, thật êm tai. Mục Yên Yên và Lam Thư ở một bên cùng rơi vào đờ đẫn. Đây là lời của Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân sao? Cảm ơn Thiên Vương đã khen ngợi. Mục Yên Yên ung dung thản nhiên lùi về sau nửa bước. Còn ngươi? Ta tên Lam Lam. Cũng êm tai. Dù Đồng Thiên cười ha ha, thân thiết nói. Đừng gò bó, đừng căng thẳng, lại nói tiếp. Chúng ta đều là bạn cùng lứa tuổi. Bạn cùng lứa tuổi? Mục Yên Yên thật sự không nhịn được, liếc mắt xem thường một cái. Ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời này? Ta năm nay còn không đến 200 tuổi, mà ngươi cũng sắp 20.000 tuổi rồi. Được rồi, con số thứ nhất đằng trước hẳn là giống nhau đấy. Nếu như nói như vậy, coi như bạn cùng lứa tuổi sao? Ngươi 19.000 tuổi, ta 190 tuổi. Nếu như xóa số hết số 0, thì hai ta đều là 19 tuổi ư? Nếu nói như vậy, trái lại không có vấn đề gì. Dù sao thì số cũng không có ý nghĩa gì đúng không? Hai người rất chịu khó luyện tập. Ta đã nhìn qua các người chiến đấu, tốc độ tiến bộ rất nhanh. Dù Đồng Thiên cười mỉm nói. Hắn nói hai người nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Mục Yên Yên. Lúc này Lam Thư cảm giác không được tự nhiên gấp bội, vứt ra một câu mang tính hình thức. Ta đi thu dọn chiến trường đây. Rồi rời đi. Dù sao Du Đông Thiên quyền cao chức trọng, chính là người trên đỉnh của thế giới này. Thật sự nói một câu, ta có chút thiện cảm với người. Ngươi phải được sủng mà sợ. Còn có Quang Vinh, không chấp nhận chính là không biết tốt xấu, không biết nặng nhẹ. Không có biện pháp, khi thân phận của một người tới một cấp độ nào đó, lúc đạt tới một độ cao nào đó thì chính là vậy. Mục Yên Yên chợt cảm thấy ánh mắt của Du Đông Thiên giống như lột hết quần áo cả người mình. Khó chịu nói không nên lời, theo bản năng nói. Ta cũng đi thu dọn chiến trường. À, không vội. Dù Đồng Thiên duỗi tay ra ngăn, tư thế lại có chút giống bộ dáng công tử quần là áo lụa đùa giỡn con gái, miệng nói. Đều là người trong giang hồ. Không biết một cô nương người có ấn tượng như nào đối với ta. Mục Yên Yên đầy dấu chấm hỏi. Ý gì đây? Dù Thiên Vương trước mặt, không phải là bị người nào xuyên hồn vào chứ. Đây là lời mà đường đường là thiên vương nên nói sao? Chỉ nghe Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân nói. Ta cũng không biết theo đuổi con gái. Bàn về theo đuổi con gái ta kém xa so với Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hổ. Tên kia chính là một trà nam. Ta ăn nói vụng về, chưa từng yêu đương. Người thấy người như ta thế nào? Có được không? Nét mặt Mục Yên Yên ngơ ngác. À, ý của ta là, nếu không, trước hết chúng ta đi khắp nơi đi. Dù Đồng Thiên sốt ruột nói, nhìn thấy khuôn mặt quá giống vợ mình, Dù Đồng Thiên quả thật không kềm chế được. Hơn nữa vừa rồi ôm một chút, cái cảm giác mềm mại này, quen thuộc này. Dù Đồng Thiên quyết định dù có mất mặt như nào cũng không thể thả nàng đi. Người không nói lời nào chính là ngầm đồng ý. Đồng ý đúng không? Dù Đồng Thiên tự nói với bản thân, trong lời nói để lộ ra vài phần vội vã. Ta... Mục Yên Yên muốn nói, ta không đồng ý, nhưng mà Dù Đồng Thiên lại cắt lời nàng. Ta hiểu, ta biết giữa thân phận chúng ta có khác biệt. Ta cao không thể bám, ta quyền cao chức trọng. Nhưng ta bình dị, gần gũi, không tự cao tự đại. Chúng ta cùng lứa tuổi, có cái gì khó nói chứ? Người lo lắng trưởng bối sư môn người không đồng ý sao? Yên tâm, bên phía sư môn của người ta sẽ lo liệu. Ta không có ý này mà. Mục Yên Yên trừng mắt, lắp bắp nói không ra lời. Đều là người trong giang hồ. Ta tuy rằng nói là thiên vương, trong xương cốt chính là người thô kệch. Hiện giờ chiến đấu nguy hiểm, cũng không biết là lúc nào sẽ xuất hiện bất ngờ. À, chúng ta đi nhanh lên, loại chuyện này không thể chậm rãi. Ngươi... Ta biết, ta hiểu được. Ngày mai ta phải đi báo cáo cho cha ta, còn có chú Tả, để cho bọn họ làm chủ cho ta. Yên tâm, ta không phải cưới vợ bé, ta là cưới vợ. Ba môi, sáu lễ, tất cả cấp bậc lễ nghĩa tuyệt không thiếu sót. Hữu Lộ Thiên Vương hiểu lòng người mà nói. Người yên tâm đi. Hai mắt hắn sáng rực, nhìn gương mặt Mục Yên Yên. Cô gái này thật là xinh đẹp. Không chỉ có mặt mũi dáng người mà ngay cả khí chất bộ dáng thước tha cũng giống với phong hoa. Ta không phải là tìm vật thay thế. Thế nhưng, ta chính là muốn che chở cho nàng, bảo vệ nàng. Cả người Mục Yên Yên đều là cảm giác mơ hồ, giống như là nằm mơ. tâm tình đã đến tình trạng khá phức tạp. Chính mình một câu còn chưa nói, lại đã bị định chung thân đại sự rồi sao? Chờ Lam Thư thu dọn xong chiến trường trở về, Du Đông Thiên lại có thể đòi tiền mừng từ Lam Thư. Ngươi là người đầu tiên chúc mừng, cảm ơn, vô cùng cảm ơn. Lam Thư trừng mắt, sao vừa quay lại đã chúc mừng chuyện gì rồi? Ta nói cái gì, làm cái gì rồi sao? Tại sao không hiểu ra sao đã đưa tiền mừng rồi? Là đã thành quà mừng đám cưới của Hữu Lộ Thiên Vương? Chuyện gì vậy? Chuyện này... Lam Thư cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Vì vậy hai nàng đi theo Du Đông Thiên. À, hẳn là Du Đông Thiên khống chế gió mây dẫn hai nàng trở về. Tính chất thật tình không khác bao nhiêu so với bắt cóc. Ta không đồng ý. Nét mặt Mục Yên Yên đỏ bừng. Người kết hôn rồi sao? Không có. Người có người trong lòng ư? Người yêu hay là có hồn ước? Cũng không có, tất cả đều không có. Mục Yên Yên khó thở. Nếu như ta có hồn ước, ta đã sớm lấy chồng rồi. Ta đã sớm lấy chồng rồi. Nếu cái gì cũng không có, tại sao lại không đồng ý? Ta căn bản chưa có ý tưởng và chuẩn bị gì về việc này. Hiện giờ nghĩ cũng còn kịp mà. Hiếu cái gì ít cái gì, hiện giờ bắt đầu chuẩn bị đi. Hai người cần một quá trình tìm hiểu lẫn nhau. Ta hiểu, ta hiểu. Ta... Tại sao? Cái gì tại sao? Du Đông Thiên nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Tình yêu, cho tới bây giờ, cũng không cần lý do. Nhưng mà ta bây giờ còn chưa chuẩn bị tâm lý. Đối mặt với Hữu Lộ Thiên Vương, lá gan Mục Yên Yên có lớn hơn nữa cũng không dám nói lời cãi vã ngay mặt. Mà Du Đông Thiên thì lợi dụng điểm này, lấy thế lực đè ép người thì sao chứ? Chỉ cần thành vợ ta rồi, sau này đương nhiên là vợ chồng hòa hợp. Ta nói cho người, hiện giờ bắt đầu làm tốt kiến thiết trong lòng. Ta cho người thời gian. Nhưng mà ta không có cách nào làm. Rất đơn giản, ta dạy cho người. Người đọc theo ta. Cái gì? Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là vợ của Du Đông Thiên. Người đọc đi. Ngươi... Đúng là vô sĩ. Mục Yên Yên khó thở nói. Ờ kìa kìa, tính chất đặc biệt bí ẩn như vậy của ta, ngươi vậy mà có thể liếc mắt một cái đã nhìn rõ rồi. Quả nhiên là bên ngoài xinh đẹp, bên trong thông minh. Hai ta thật sự là trời sinh một đôi. Sau đó Du Đông Thiên đưa Mục Yên Yên với tâm trạng suy sụp vô cùng trở về. Vân Trung Hổ, Nam Chính Càn và Đông Phương Chính Dương đang chơi bài. Ba người đánh bài đúng quy củ hơn Du Đông Thiên đánh nhiều. Vân Trung Hổ nổi tiếng thôi mà thua mất 2.000 viên tinh hồn ngọc cực phẩm. Hắn không hề nói không làm, cũng chẳng chậm trễ, vẻ mặt vô cùng bình thường. Một viên tinh hồn ngọc cực phẩm thôi, giá thị trường đã phải tính theo đơn vị chục tỷ. Tả Lộ Thiên Vương thua mất 2 vạn tỷ rồi đấy. Thế nào thì được gọi là người giàu? Nếu Tả Tiểu Đa mà nhìn thấy màn này thì khóc chắc luôn. Chắc hắn không chỉ nhìn xanh mắt ra đâu, có khi còn phải thành màu xanh nước biển luôn ấy chứ. Mười cái tính đánh bài cược 100 tinh nguyên tệ mà còn ăn gian suốt, thì cũng chỉ đánh được với mỗi Du Đông Thiên. Ai thua thì người đấy ăn vạ, xem giới hạn của ai thấp hơn thôi. Ba vị này thấy Du Đông Thiên về mà còn đưa theo 2 cô gái xinh đẹp. Tả Lộ Thiên Vương vội vàng ném bài xuống, giao đống tinh hồn ngọc cực phẩm ra xong thì chạy đến hỏi. Này, mấy ngày nay người cứ thoát ẩn thoát hiện. Đây là ai? Du Đông Thiên không nói gì. Cái gì mà ai chứ? Người lớn thế này rồi, sao mà ăn nói không lễ phép? Gọi gì dâu đi. Vân Trung Hổ với gương mặt đầy bình tĩnh, nho nhã, tự dưng trợn tròn mắt ra. Chị dâu. Một Yên Yên ngại ngùng. Không phải đâu. Vân Trung Hổ im lặng. Đông Phương Chính Dương lắc lư viên tinh hồn ngọc cực phẩm vừa mới thắng. Nói với giọng điệu đầy châm biếm. Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân, mùa xuân của ngài cũng sắp đến rồi sao? Đến cái con khỉ gọi là chị dâu đi, không có mắt nhìn người sao? Đông Phương Chính Dương trợn mắt lên. Chắc người không phải là cướp người từ đám cưới nào chứ? Du Đông Thiên nói. Lẽ nào mấy người các ngươi nhìn không thấy quen mắt sao? Đông Phương Chính Dương hừ giọng một cái, nghĩ thầm rằng quen thì quen, bọn ta nhìn một phát là biết cô này trông giống vợ ngươi rồi, nên ngươi thấy người ta là rung rinh chứ gì. Thế nhưng người ta đâu có tình nguyện, thế này thì khác gì cố cướp, bắt nạt người ta. Chuyện này ngươi làm không được tốt lắm đâu. Đông Phương Chính Dương lườm nói, rõ ràng con gái nhà người ta không bằng lòng, ngươi đang làm người ta phải miễn cưỡng đấy. Du Đồng Thiên nói, ta đâu có ép uổng, nàng biết ta vô liêm sỉ, hiểu ta nhiều lắm. Đông Phương Chính Dương phá lên cười nói, ta nói cho ngươi biết nha, đứng ở lập trường của một người anh em, ta phải nhắc nhở ngươi. Thằng chắc không biết bao nhiêu đời ấy của ngươi đã đắc tội ngự tọa vì chuyện liên quan đến phụ nữ đó nha. Ngươi đang cầm đầu gây án đấy. Du Đông Thiên cười, bây giờ bọn ta còn đang trong giai đoạn phát triển tình cảm, không nói là sẽ thành đôi ngay, chuyện này không vội được. Đông Phương Chính Dương, cái đồ miệng quạ đen, lẽ nào con gái trong cả thiên hạ này đều liên quan đến nhà chú Tả hết sao? Đông Phương Chính Dương trợn tròn mắt, đứng ở lập trường của một người bạn, bạn bè với nhau, ta khuyên ngươi đưa người ta về đi. Ta thấy ngũ sắc của ngươi không đều, sẽ có tai nạn giáng xuống đầu. Ngươi đúng là kiểu người xui xẻo. Du Đông Thiên cười to, cha ta nhìn thấy thì chỉ vui thôi. Vân Trung Hổ tò mò nói, nhưng mà cô gái này là người ở đâu? Nàng là người của môn phái, không liên quan đến những nhà quan chính thống như chúng ta. Hữu Lộ Thiên Vương cười ha ha nói, Côn Lôn Đạo Môn, Mục Yên Yên, tham kiến Tả Lộ Thiên Vương. Mục Yên Yên nhìn Tả Lộ Thiên Vương với ánh mắt cầu cứu. Tuy rằng Đông Phương Đại Soái và Nam Soái đều ở đây, thế nhưng hai người này rõ ràng là không khuyên nổi Hữu Lộ Thiên Vương. Chắc chỉ có Tả Lộ Thiên Vương mới có thể khống chế được, có đủ địa vị và mặt mũi để làm vậy. Mục Yên Yên nằm mơ cũng không ngờ rằng có một ngày mình sẽ bị cướp dâu. Hơn nữa người đến cướp còn là Hữu Lộ Thiên Vương nổi tiếng. Đây đúng là chuyện làm điên đảo tất cả mọi nhận thức của nàng. Bây giờ nàng đang cầu cứu, không biết liệu có ai bảo mình là giả vờ, cố tình ra vẻ hay không? Mình đang nghĩ gì thế này, sao lại có suy nghĩ này được cơ chứ? Anh cá à, thả con gái nhà người ta ra đi, đáng thương quá đi. Vân Trung Hổ rốt cuộc cũng lên tiếng khuyên. Người gọi ta là gì? Du Đồng Thiên trợn mắt, Vân Trung Hổ cũng trợn mắt. Nhóc hổ kìa, ngươi dám gọi ta là anh cá sao? Lại còn lên tiếng dạy dỗ anh cá đây nữa. Du Đồng Thiên nói với giọng rất là kỳ. Không phải ngày nào ngươi cũng được ôm vợ ngủ hay sao? Kẻ no làm sao hiểu được kẻ đói? Ta đây độc thân cả vạn năm rồi, khó khăn lắm mới rung động được một lần. Khó khăn lắm mới nhìn trúng một người, mà ngươi lại khuyên ta độc thân tiếp sao? Trường nghĩ đấy, đúng là tình cảm anh em đậm sâu. Nói rồi hắn giơ lên ngón tay cái. Vân Trung Hổ thấy vô cùng ức ức. Hắn đứng ngay ra. Nam Chính Càng vốn không muốn tham gia vào chuyện này, nhưng mắt hắn tự dưng sáng lên. Côn Lôn Đạo Môn, Mục Yên Yên. Mắt Mục Yên Yên cũng sáng lên. Chào Nam Soái, ngài biết ta sao? Nam Chính Càng lòng vui như nở hoa. Chẳng trách Đông Phương Chính Dương lại được gọi là người đứng đầu về thuật vọng khí. Quả nhiên hắn nói đúng, nói dù Đồng Thiên sắp gặp họa là có họa ngay. Đây không phải chính là họa của hắn hay sao? Dù Đồng Thiên, đây không phải vận đào hoa của ngươi đâu, đó là kiếp số đấy. Bà nói chứ, đúng thật là trời chiều lòng người. Ông đây nằm mơ thôi cũng muốn được trêu Du Đông Thiên. Bây giờ có cơ hội rồi. Những người khác có lẽ không biết Côn Lôn Đạo Môn thì có gì đáng gờm. Đặc biệt là họ không biết ba chữ Mục Yên Yên này có nghĩa là gì. Thế nhưng Nam Chính Càng biết, biết rất rõ là đằng khác. Bây giờ hắn vẫn nhớ ban đầu mình có nói Côn Lôn Đạo Môn thì là cái khỉ gì. Cũng vì thế nên hắn mới biết rất rõ giáo viên đầu tiên của Tả Tiểu Niệm tên là gì. Là Mục Yên Yên, chính là Mục Yên Yên. À, cơ hội đến rồi. Ánh mắt nguy hiểm của Du Đông Thiên đã quay về phía Nam Chính Càng. Tiểu Nam à, người quen sao? Là người quen ư, hả? Không không không, không quen. Nam Chính Càng lắc đầu ngoậy ngoậy. Cô gái à, tuy rằng hai người lần đầu gặp mặt, nhưng Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân là người tốt. Chưa bao giờ bắt nạt đàn ông, bái chiếm phụ nữ, bắt ép dân nữ. Lần này chắc là do độc thân lâu quá thôi nên mới nhịn nhiều quá ấy mà. Cô đừng có để bụng nha. Hắn cười to. Ta thấy hai người đẹp đôi mà, duyên trời định. Mục Yên Yên nhìn Nam Chính Càng với vẻ khó tin. Đây chính là Nam Soái sống rất ngay thẳng, không chịu được những điều tệ hại dù chỉ một chút trong truyền thuyết sao? Quả nhiên đây là một vị quan cấp 1, chức đủ to để khiến cho người khác chết ngộp. Thế nhưng về sự trung trinh thì chẳng qua là do cái giá được trả để bán đứng không đủ lớn mà thôi. Dù Đồng Thiên cười lớn vỗ vai Nam Chính Càng, vậy mà hắn cũng chẳng để tâm vì Nam Chính Càng nói mình độc thân quá lâu nên không chịu được. Hắn cười to. Quả nhiên Nam Chính Càng mới là anh em của ta. Nói rồi hắn lườm Vân Trung Hổ một cái lầm bầm. Đồ không có lương tâm, uổng công ta chăm sóc người từ khi nhỏ, bế bồng chăm bẵm người. Vân Trung Hổ tức đến muốn nói lắp. Ngươi, lúc nào mà ngươi bế bồng chăm bẵm chứ? Dù Đồng Thiên cười to, xong lại quay sang nói chuyện với Mục Yên Yên với vẻ rất lễ phép. Cô gái, hai cô, ta đưa hai người đi nghỉ ngơi. Nói rồi hắn đưa theo hai cô gái rời đi. Mục Yên Yên vừa đi vừa quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ đáng thương. Thế nhưng thật ra nàng đã chấp nhận rồi. Ôi, thế giới này tuy rất rộng lớn thế nhưng có mấy người quản được Hữu Lộ Thiên Vương chứ? Và có mấy ai chịu đắc tội với Hữu Lộ Thiên Vương vì một cô gái yếu đuối nhỏ bé như nàng? Đã dây vào rồi thì phải chấp nhận thôi. Nói thêm gì nữa thì người ta cũng chỉ nghĩ nàng đang làm trò, không biết tốt xấu, không biết nặng nhẹ. Tóm lại đều là lỗi của nàng hết. Nàng vẫn luôn chiến đấu, rèn luyện ở biên quan, không quan tâm đến tin tức gì. Đương nhiên nàng cũng không biết thân phận của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Nàng đâu có biết thời thế hiện nay, tuy rằng đúng là chẳng có mấy cô gái mà Hữu Lộ Thiên Vương muốn mà không được. Thế nhưng, Mục Yên Yên nàng chính là một trong số ít những người đó. Mục Yên Yên không biết nguyên nhân sâu xa trong đó, nên lúc này lòng nàng như đã chết rồi. Tuy rằng nàng rất ngưỡng mộ Hữu Lộ Thiên Vương, thế nhưng cũng không có nghĩa nàng đồng ý gả cho hắn, không muốn một chút nào. Hắn còn chẳng theo đuổi nàng, không có một câu nói đường mật nào, thậm chí còn chẳng cho nàng cơ hội để giữ giá. Dù sao thì người ta cũng là con gái mà. Tự dưng nàng cảm thấy rất buồn, tự dưng nhớ đến cảm giác mà mình vẫn luôn có, từ rất lâu về trước rồi. Dường như nàng như muốn phát nổ. Mọi thứ trên thế giới này đều biến mất, phát nổ luôn đi còn tốt hơn. Thấy bóng lưng của Du Đồng Thiên dần biến mất, Nam Chính Càng cũng vội vàng đi mất, thậm chí hắn còn xé rách cả hư không rồi biến mất luôn. Bộ dạng gấp gáp như vậy thật sự khiến Vân Trung Hổ và Đông Phương Chính Dương cũng phải bất ngờ. Nam Chính Càng bị điên rồi sao? Bộ dạng này của Du Đồng Thiên, bộ dạng đó của Nam Chính Càng, ai ai cũng thế này. Có còn bình thường được nữa hay không đây? Kết thúc tập 309 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.